Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 840. Kim Luân Pháp Vương. 10. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Đạp nhĩ ba cả người chợt quát. Đem cắm ở bên hông kim sử lấy ra ngoài, luôn phiên hai lốc cốc, liền hướng Trần Tấn Nguyên đập tới. Ca múa nhạc. Trần Tấn Nguyên phun một cái, lần nữa mau tránh ra, vậy quán chú đạp nhĩ ba mật tông nội lực hàng ma sử, huyễn ra một đoàn lớn ánh sáng, oành một tiếng đập xuống đất, lập tức tạo thành một cái hố to, bụi đất đá vụn phi dương. Cái này một sử có gần 50 tấn lực lượng, hơn nữa nhìn ra được. Người này còn không có suất toàn lực, Trần Tấn Nguyên có chút bất ngờ nhìn xem đạp nhĩ ba, như vậy lực lượng hoàn toàn không nên xuất hiện ở đạp nhĩ ba cái này cảnh giới tiên thiên cũng chưa tới võ giả trên người, duy nhất giải thích chính là người này trời xanh cự lực, hoặc là đạp nhĩ ba tu luyện công pháp rất chú trọng lực lượng. Một kích không trúng, đạp nhĩ ba dùng sức thở hổn hển mấy cái, ngây ngốc nhìn chung quanh xem biện minh Trần Tấn Nguyên phương hướng. Lại là mặt đầy vẻ giận dữ rút lên vàng hàng ma sử, tiếp luôn phiên hai vòng cần phải lại đập Trần Tấn Nguyên một chút. Đạp nhĩ ba, dừng tay. Một tiếng quát to từ miếu thờ trong truyền ra, đạp nhĩ ba thật cao dơ ở trên đầu vàng hàng ma sử lập tức liền dừng lại, mập mang trên mặt vẻ sợ hãi xoay đầu lại nhìn về phía cửa miếu, đứng nơi đó một cái trung niên lạc ma. Trần Tấn Nguyên quay mặt lại. Không khỏi bị cái này trung niên lạc ma xấu xí cho chinh phục, người khoác hoàng bào cực cao vô cùng gầy, thân hình do tựa như cây gậy trúc vậy, ấp hơi đi xuống vùi lấp một đống thật giống như một cái cái đĩa, dày rút ra từ vậy trên mặt còn hiện đầy lớn nhỏ không đồng nhất tàn nhang, để cho người liếc mắt nhìn đều cảm thấy kinh tâm động phách, hai con mắt trong quả thật mang hung ác, chỉ là vừa thấy Trần Tấn Nguyên liền biết người này tuyệt không phải loại hiền. Sư phụ! Trung niên lạc ma đi tới, đạp nhĩ ba phúc thông một tiếng quỳ trên đất, ầm rầm dập đầu hai cái vang đầu. Trung niên lạc ma phủi đạp nhĩ ba một cái, không biết là không nói vẫn là không biết làm sao, đứng lên đi, vị này là vi sư bạn. À! Đạp nhĩ ba đứng lên, gãi gãi đầu, nhìn Trần Tấn Nguyên, ngươi thật là bằng hữu của sư phụ à! Trần Tấn Nguyên nhún vai một cái, ta thật giống như đã sớm đã nói với ngươi. Là chính ngươi không tin. Ách, đạp nhĩ ba có mắt không tròng, ngươi vừa là bằng hữu của sư phụ, đó chính là ta đạp nhĩ ba trưởng bối, đạp nhĩ ba dập đầu cho ngươi bồi tội. Đạp nhĩ ba gãi đầu có chút lung túng quỳ xuống, hướng về phía Trần Tấn Nguyên chính là bịch bịch dập đầu. Trần Tấn Nguyên mi ở giữa thoáng qua một tia hắc tuyến, người này chẳng qua là hàm liền chút, thiếu gân mạch, cũng lười cùng hắn vậy kiến thức. Ốm tay áo phất một cái, đạp nhĩ ba vậy thân thể cao lớn lập tức không tự chủ được đứng lên. Người không biết vô tội, đừng động một chút là dập đầu. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, xoay mặt nhìn về phía trung niên lạc ma, đây chính là Kim Luân Pháp Vương sao, làm sao trưởng cái này đức hạnh thật là xấu xí, học trò đã quá xấu, không nghĩ tới cái này sư phụ dáng dấp ác liệt hơn, hai nhà họa thật là xấu xí đến một đống. Tên họ: Kim Luân. Tuổi tác: 45. Nhân vật cấp bậc: cấp 5. Nhân vật xuất xứ: Thần Điêu Hiệp Lữ. Nhân vật thực lực: Tiên Thiên Sơ Kỳ. Có thể truyền thừa cổ võ: Long Tượng Bàn Nhược Công chưa truyền thừa. Những thứ khác có thể truyền thừa kỹ năng. Nhân vật giới thiệu vắn tắt: Mông Cổ chặt chẽ dạy Kim Cương Tông, nước Mông Cổ quốc sư. Tướng mạo vô cùng xấu xí, cử chỉ âm hiểm, giỏi tính toán người khác, thiện khiến cho Kim, Ngân, Đồng, Thiết, Duyên Năm Luân Phiên, nội công tinh nhiên mật tông bảo điển, Long Tượng Bàn Nhược Công, võ học thiên phú cực cao, là một bất thế võ học kỳ tài, 45 tuổi, đã có một voi bảy hổ lực. Ách, một voi bảy hổ lực. Cái này một voi bảy hổ lực là bao lớn lực lượng. Kim Luân Pháp Vương không phải tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Công đạt tới 10 rồng 10 voi lực sao? Trần Tấn Nguyên có chút buồn bực, dương mắt nhìn về phía Kim Luân Pháp Vương có chút không biết rõ tình trạng. Cùng ta vào đi. tựa hồ là cảm giác được mình quá xấu, thẹn thùng với gặp người. Kim Luân Pháp Vương không có nói nhiều, hướng về phía Trần Tấn Nguyên thản nhiên nói một câu, liền xoay người hướng trong miếu đi tới. Mang nghi ngờ, Trần Tấn Nguyên đi theo Kim Luân Pháp Vương sau lưng, vào miếu thờ, đi tới hậu viện thiền phòng. Kim Sư, ngươi cái này một voi bảy hổ lực là tình huống gì, không phải lời đồn đãi ngươi tu luyện long tượng ba nhược công, đã có 10 rồng 10 voi lực sao? Đi vào thiền phòng, Trần Tấn Nguyên liền không nhịn được hỏi ra trong lòng không rõ ràng. 10 rồng 10 voi. A Kim Luân Pháp Vương nghe vậy một tiếng cười khẽ, loại cảnh giới đó là như vậy dễ dàng đạt tới sao, bất quá là giang hồ lời đồn đãi. Người ngoài không hiểu long tượng bàn nhược công biên bậy loạn xả, lão nạp lại sĩ diện hảo cũng lười đi cãi lại. Lão nạp tu luyện long tượng ba nhược công mấy chục năm cũng bất quá mới một voi bảy hổ mà thôi, muốn đạt tới 10 rồng 10 voi cảnh giới đời này sợ là vô vọng. Không phải đâu, 10 rồng 10 voi có như vậy lợi hại sao? Trần Tấn Nguyên kinh ngạc đặc biệt. Hề hề, 10 rồng 10 voi, đây là ta mật tông đối với lực lượng đặc biệt cách tính. Kim Luân Pháp Vương toét miệng cười một tiếng, cười so với khóc còn khó hơn xem trăm lần. Ta mật tông võ công, lấy theo đuổi chí cao lực lượng là bản, từ thấp đến cao, phân là sói, chó, sói, hổ, giống, rồng. Lực 500 cân là một sói, lực 5 tấn là một chó sói, 10 lực 5 tấn là một con hổ, 100 lực 5 tấn là một voi. Mà một con rồng lực chính là dù sao cũng cân, cái gọi là 10 rồng 10 voi đó chính là 55.000 tấn lực lượng kinh khủng. Ngươi nói, đây là bọn ta người phàm có thể đạt tới sao? Vừa nói Kim Luân Pháp Vương quay mặt lại nhìn Trần Tấn Nguyên, vậy như diều hâu vậy hung áp trong mắt chỗ sâu, mang một tia hướng tới. 55.000 tấn. Trần Tấn Nguyên há to miệng trách chắc lưới hít hà, lực lượng kia xác thực vượt quá tưởng tượng, chí ít ở Trần Tấn Nguyên xem ra coi như cảnh giới võ đạo kim đan cổ võ cường giả cũng là tuyệt đối không đạt tới mạnh như vậy lực lượng. Lão nạp tu luyện long tượng bàn nhược công mấy chục năm cũng bất quá một voi bảy hổ lực, một trường vỗ ra cũng mới 850 tấn, liền thần công tầng thứ nhất cũng không có luyện thành, hề hề, 10 rồng 10 voi. Người khác không biết ta mật tông lực lượng cách tính mới có thể nói bậy bạ, nếu là bị người ngoài biết được thật là đồ chọc người khác cười ngươi. Kim Luân Pháp Vương nhẹ nhàng lắc đầu một cái, tràn đầy tàn nhang trên mặt cuối cùng có chút xấu hổ vẻ. Nguyên lai lực lượng còn có bực này cách tính, nói như vậy, ta bây giờ thân xác lực lượng có 5 triệu cân, sử dụng thân thể cứng cáp thần công, khó khăn lắm mới có thể có 5 ca tấn. Nói cách khác mạnh nhất đỉnh cấp cũng mới vừa đạt tới một con rồng lực. Trần Tấn Nguyên trong lòng giật giật, theo Kim Luân Pháp Vương cách tính, 10 rồng 10 voi thật đúng là khủng bố. Suy nghĩ một chút mình đầu tiên còn muốn dùng tấn tới sức tính toán tính, bất giác có chút buồn cười. Hôm nay có đây coi là pháp ngược lại là dễ dàng hơn, ngươi vậy tên học trò Đạt Nhĩ Ba đâu, hắn lại có bao nhiêu lực lượng? Đạt Nhĩ Ba nhập môn rất sớm, bất quá tư chất ngu độn, thiên phú võ học không cao, cũng may hắn trời xanh lực lượng lớn, hai lẫn nhau bổ, hôm nay cũng đã đạt tới ngũ hổ lực. Kim Luân Pháp Vương nói, thì ra là như vậy, tam hổ lực, đó chính là 150 tấn, xem ra mới vừa rồi người này xác thực tiết kiệm chút khí lực à. Trần Tấn Nguyên khe khẽ gật đầu, chắp tay nói, Kim Sư, không nói nhiều nói trước hay là truyền thừa ngươi, long tượng bàn nhược công, rồi hãy nói, xin không keo kiệt dạy bảo. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. Http trai em, com xuyệt trái di năng tiểu than nông xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 841. Long tượng bàn nhược. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Kim Luân Pháp Vương cũng không nói nhiều, gật đầu một cái, từ trong ngực lấy ra một quyển sách nhỏ tới, chính là Mật Tông Bảo Điển, Long Tượng Bàn Nhược Công, bất quá trong đó bao hàm chẳng qua là Kim Luân Pháp Vương đối với Long Tượng Bàn Nhược Công lĩnh ngộ cùng cảnh giới tu luyện mà thôi, cùng chân chính Long Tượng Bàn Nhược Công chinh lệch khá xa. Trần Tấn Nguyên cũng không có thất vọng, Kim Luân Pháp Vương người là chùa Kim Cương chủ trì Lạc Ma, đầy đủ bản Long Tượng Bàn Nhược Công hắn dĩ nhiên là biết được. Sau này tìm một cơ hội hướng hắn muốn tới cũng được. Trước đợi một chút. Trần Tấn Nguyên mới vừa nhận lấy Kim Luân Pháp Vương trong tay sách, xếp bằng ngồi dưới đất liền muốn truyền thừa, lại bị Kim Luân ngừng quay mặt lại. Trần Tấn Nguyên nghi hoặc nhìn Kim Luân Pháp Vương. Cái này cho ngươi. Kim Luân Pháp Vương trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều một khối tranh màu vàng bẩn thỉu ra thú, cũng không biết thả bao lâu, phía trên đã dính đầy dầu nhớt, bẩn đòi mạng. Đây là... Trần Tấn Nguyên nhìn xem khối kia giống như bà cụ bó chân vải vậy, thậm chí còn tản ra một cổ cừu tao vị gia thú, có chút không dám đưa tay đón. Đây là Long Tượng Bàn Nhược Công đầy đủ quyển bí tịch, ngươi xem kỹ một chút đi, tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Công, lần đầu tiên rất trọng yếu, có thể tu luyện tới cảnh giới gì, đối với ngươi tu luyện về sau rất có chỗ ích lợi. Kim Luân Pháp Vương nói, à, cái này, Trần Tấn Nguyên hơi chậm lại, nhìn xem khối kia gia thú, có chút không tin Kim Luân Pháp Vương sẽ có lòng tốt như vậy, mình cũng còn không nói, hắn liền chủ động đem Long Tượng Ba Nhược Công cho cống hiến ra ngoài. Đa tạ đại sư, do dự một hồi, Trần Tấn Nguyên mới đưa tay đem gia thú nhận lấy. À, đại sư, đây là, lừa gạt tiếng nói. Nhẹ nhàng mở ra, đây là một bản gia cừu, bất quá phía trên vẽ đầy Trần Tấn Nguyên không nhận biết chữ viết, thấy những thứ này chữ viết, Trần Tấn Nguyên nhất thời đầu liền lớn lên, cong cong vặn nữ giống như một đám nòng nọc vậy, tất cả đều là mình không nhận biết lừa gạt tiếng nói, đây có thể để cho mình tại sao xem. Chữ bên trong được ở giữa có hán văn chú thích. Kim Luân Pháp Vương nhìn thấu Trần Tấn Nguyên không rõ ràng. Không cùng Trần Tấn Nguyên nói hết lời, liền nhắc nhở một câu. Trần Tấn Nguyên nghe vậy, lúc này mới cẩn thận vừa thấy, vậy nho nhỏ chữ bên trong được ở giữa quả thật dùng bút lông phác họa rất nhiều nho nhỏ chữ Hán, thật là đối với thông thiên văn chương phiên dịch. Ha ha! Trần Tấn Nguyên trên mặt thoáng qua một vẻ vui mừng, cũng không lo vậy gia cừu có phải hay không rất dơ, đem mở ra ở trước mặt, liền nho nhỏ thông đọc. Long Tượng Bàn Nhược Công, ghi với Long Tượng Bàn Nhược Kinh ở trên, phần thuộc Mật Tông Chí Cao Vô Thượng Hộ Pháp Thần Tông, tổng cộng chia tầng 13, ngoại công trưởng lực cường hãn hung sức lực, luyện đến tầng thứ 13, có thể dung chuyển núi cao cự lực vô cùng. Phật môn phân Mật Tông cùng Thiền Tông, lại có thể xưng là Mật Thừa cùng Phật ngồi, Mật Thừa khởi xướng tức người thành Phật. Thiền Tông khởi xướng bản tính tức Phật. Kim Luân Pháp Vương sửa chính là Mật Thừa phương pháp. Long Tượng Bàn Nhược Công người là Mật Thừa Phật Giáo Hộ Pháp Thần Công, uy lực tất nhiên không nhỏ, hơn nữa môn công pháp này có cái đặc điểm, nếu tu thành tầng thứ nhất công pháp, cần phải hao phí 10 năm thời gian, vậy tu luyện tầng thứ hai công pháp liền cần 20 năm, sau đó dần dần gấp bội. Kim Luân Pháp Vương tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Công gần 40 năm, cũng chỉ tu đến một voi bảy hổ cảnh giới, theo cái tốc độ này tu luyện tiếp. Muốn tu đến 10 rồng 10 voi cảnh giới, sợ là không muốn biết tiêu phí mấy ngàn mấy trăm năm, cũng khó trách mới vừa rồi Kim Luân Pháp Vương sẽ nói như vậy một phen. Long Tượng Bàn Nhược Công chính là ta Mật Tông bí mật bất truyền, bất quá anh bạn trẻ không phải là người thường, có lẽ có thể ở mấy năm sống đem Long Tượng Bàn Nhược Công luyện đến mức tận cùng cũng không nhất định. Ở Trần Tấn Nguyên đọc cuốn ra dê lúc này Kim Luân Pháp Vương ở một bên tự mình nói, Long Tượng Bàn Nhược Thần Tông tổng cộng chia tầng thứ 13, tầng 13 sau đó, mới khá tiếp tục tu luyện ta Mật Tông khác một thần tông cao nhất Yoga Mật Thừa. Cao nhất Yoga Mật Thừa. Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu lên, có chút hồ nghi nhìn về phía xấu xí yếu mệnh Kim Luân Pháp Vương, nghe hắn giọng cái này cái gì cao nhất Yoga Mật Thừa. Nhìn như so Long Tượng Ba Nhược Công mạnh hơn. cao nhất yoga mật thừa, có lẽ không nên kêu một môn thần công, nó là một cảnh giới. Tương truyền ta mật tông tổ sư chế long tượng bàn nhược công, chính là lấy cao nhất yoga mật thừa, là bản thể mà thành trước thể ngộ. Cao nhất yoga mật thừa, cảnh giới, tu luyện nữa long tượng bàn nhược thần công, do thể khởi dùng tầng 13 cảnh giới tự nhiên tức thành. Như vậy tổ sư sau đó, đệ tử ngu đồn, không có người nào có thể thể ngộ cao nhất yoga mật thừa, cảnh giới, long tượng bàn nhược công không người nào có thể thành. Hậu bối bất tài, vô trí cao cao nhất chi đại trí tuệ, không thể minh lòng gặp họ, tỉnh ngộ Phật Pháp, chỉ có thể do hạ lên từng bước tu hành, như vậy tầng 13 thần công không người có thể thành. Kim Luân Pháp Vương nói, thì ra là như vậy. Trần Tấn Nguyên nghe vậy gật đầu một cái, khó trách cái này long tượng bàn nhược công khó như vậy lấy tu luyện, nguyên lai là trước phải thể ngộ đại trí tuệ cảnh giới lớn, sau đó mới tu luyện long tượng bàn nhược công thần công tự nhiên nước chảy thành sông, hôm nay hậu bối không người có thể thể ngộ đại trí tuệ cảnh giới lớn, chỉ có thể đem lẫn lộn đầu đuôi tiến dần tu luyện tiêu phí vô số ngày giờ, vẫn rất khó đem công pháp tu thành. Vậy đại sư có thể hay không đem cao nhất yoga mật thừa cho mượn tiểu tử xem một chút? Nghe Kim Luân Pháp Vương mà nói, Trần Tấn Nguyên tự nhiên muốn xem bộ này còn ở long tượng bàn nhược công trên công pháp, không nhịn được mở miệng thỉnh cầu. Hề hề, anh bạn trẻ, không phải lão nạp coi thường ngươi, ta mật tông cao nhất yoga mật thừa phải đại trí tuệ chi người mới có thể tu tập, ý tứ là giác ngộ, cái gọi là lập tức thành Phật chính là cái đạo lý này. Lão nạp nhìn mình thiên phú cũng coi là cực cao, nhưng là cũng không cách nào chạm tới cao nhất yoga mật thừa nửa điểm bên bờ. Từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, lão nạp liền biết, ngươi cùng lão nạp vậy sát nghiệt quá sâu. Không tu Phật lòng thần công khó thành. Vẫn là làm từng bước liền ban tu luyện, đợi đến đem ngươi long tượng bàn nhược công tu đến thứ 13 nặng, lại tu cao nhất yoga mật thừa, không muộn. Kim Luân Pháp Vương nhẹ nhàng lắc đầu một cái, cũng không có đem cao nhất yoga mật thừa giao ra. Vậy dễ tính đi, Trần Tấn Nguyên cũng gơ gơ đầu, biết Kim Luân Pháp Vương là sẽ không đem cao nhất yoga mật thừa đóng cho mình, nói nhiều cũng là vô dụng, tìm họ xóa bỏ. Chỉ bất quá nghe Kim Luân Pháp Vương mà nói, làm Trần Tấn Nguyên có chút mơ hồ, một hồi nói cao nhất yoga mật thừa là một cảnh giới, một hồi còn nói cao nhất yoga mật thừa là một môn thần công, cái này Phật môn mật tông đồ chân thực có chút nháo không rõ, có lẽ mình chính là vậy không có đại trí tuệ người đi. Tu Phật tu tâm khó như lên trời, Trần Tấn Nguyên cũng không có đem vậy cao nhất yoga mật thừa để ở trong lòng. Mình người trong lòng thần công vô số, cũng không kém cái này vậy. Mang chút nho nhỏ tiếc nuối, Trần Tấn Nguyên đem ra cửu lên, long tượng bàn nhược công, nhìn hai lần, nho nhỏ tính toán một hồi, phải biết công pháp nói yếu quyết cùng hành công đường đi sau đó, liền lựa chọn truyền thừa Kim Luân Pháp Vương long tượng bàn nhược công. Sách nhỏ hóa là một đạo lưu quang thẳng tắp bắn vào Trần Tấn Nguyên ấp. Trần Tấn Nguyên ngay tức thì liền rơi vào nhập định trong. Mật tông hộ pháp thần công, long tượng bàn nhược công chính là nhất cầu trong lực lượng ngồi tuyệt cao tâm pháp, ở mật tông địa vị cũng không thấp hơn Dịch Tân Kinh ở Phật tông địa vị, chỉ cần tu luyện thành tầng thứ nhất công pháp, vậy cũng ít nhất có một con rồng một voi, cũng chính là 11 triệu cân cự lực, như vậy lực lượng đối với người thường mà nói tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Try.com/giao-tang-mi-loi-kian-xuyệt-trái Siêu cấp cổ võ. Tác giả: Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 842. Tám voi hai hổ cảnh giới. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Khổng lồ tin tức lưu tràn vào Trần Tấn Nguyên não hải, trong đó bao hàm Kim Luân Pháp Vương đối với long tượng ba nhược công toàn bộ lĩnh ngộ. Loại chuyện này đối với Trần Tấn Nguyên mà nói đã quá bình thường, xe chạy quen đường đem những cái kia tin tức phân loại hấp thu, hiểu thông suốt, nội lực rất tự nhiên theo long tượng bàn nhược công hành công đường đi vận hành đứng lên. tầng 13 long tượng bàn nhược công, mỗi tầng lại bị phân là cửu trọng, mỗi nặng lại bị phân là 9 đoạn. Nói cách khác, mỗi tầng một công pháp đều có 9981 đoạn, mà Kim Luân Pháp Vương tu luyện môn thần công này mấy chục năm cũng chỉ là đem tu luyện tới tầng thứ nhất, tầng thứ hai, thứ bảy đoạn cảnh giới. Trần Tấn Nguyên bản thân thân xác cũng vô cùng là mạnh mẽ, tuy không một con rồng lực, nhưng là bán long lực cũng là dư sức có thừa, so với Kim Luân Pháp Vương đến từ là mạnh mẽ ở trên rất nhiều, cho nên bắt đầu tu luyện long tượng bàn nhược công tới cũng là nước đến mà cử thành, thu nạp hoàn Kim Luân Pháp Vương một voi bảy hổ cự lực. Trần Tấn Nguyên tu luyện nhưng cũng không có lúc này dừng lại, mà là tiếp tục đi lên vọt trước. Kim Luân Pháp Vương ngồi ngay ngắn ở Trần Tấn Nguyên bên người, thỉnh thoảng xoay đầu lại xem Trần Tấn Nguyên, hắn cũng có chút mong đợi. Vị này người phi thường có thể ở lần đầu tiên trong tu luyện đem long tượng bàn nhược công tu luyện tới dạng gì cảnh giới. Hai ngày sau, Trần Tấn Nguyên đã cảm thấy trong tu luyện chất ngại, vô luận mình như thế nào thúc giục nguyên tinh chân khí, đã thì không cách nào lại theo hành công đường đi. Nói cách khác, lần đầu tiên tu luyện nhất định phải đến đây chấm dứt. Thở phào một cái thật dài, Trần Tấn Nguyên chậm rãi mở mắt, tỉnh. Đến cảnh giới gì? Hai ngày này Kim Luân Pháp Vương vẫn luôn ngồi ở Trần Tấn Nguyên bên người, chốc lát đều không từng rời đi, thực thì chú ý Trần Tấn Nguyên tu luyện. Giờ phút này thấy Trần Tấn Nguyên tỉnh lại thì có chút không kịp đợi hỏi. Sơ vừa tỉnh lại, phơi bày ở trước mặt chính là Kim Luân Pháp Vương vậy tấm xấu xí mặt, bị sợ Trần Tấn Nguyên chân khí trong đan điền một hồi rối loạn, không thể không sâu đậm thổ nạp để lắng dịu lay động nội tức. Ta tu luyện bao lâu? Trần Tấn Nguyên không trả lời Kim Luân Pháp Vương vấn đề, mà là hỏi tới mình tu luyện thời gian, bởi vì là hắn đầu tiên nghĩ tới là mình còn đã đáp ứng Hoắc Thủy Tiên buổi tối đi Ô Long Viện xem nàng đây. Không sai biệt lắm hai ngày hai đêm. Kim Luân Pháp Vương nói một câu, sau đó vẫn là mặt đầy nghi vấn nhìn Trần Tấn Nguyên. Hắn thiết thực muốn biết Trần Tấn Nguyên đã đem long tượng bàn nhược công tu luyện đến cảnh giới gì. Ca múa nhạc cũng hai ngày. Trần Tấn Nguyên không khỏi phun một cái, lần này sợ là phải bị Hoắc Thủy Tiên mắng chết. Xoay mặt nhưng thấy Kim Luân Pháp Vương vậy tấm muốn biết cực mạnh xấu xí mặt, không khỏi có chút im lặng. Đại sư chớ trách, tại hạ còn có chuyện quan trọng muốn làm, phải đi trước, chúng ta sau này lại tiếp theo. Nói xong Trần Tấn Nguyên xoay người liền chạy. Tiểu thí chủ, ngươi còn không có nói cho lão nạp, ngươi kết quả đem long tượng bàn nhược công tu luyện đến dạng gì cảnh giới. Kim Luân cực độ không nói, tựa như bị người đánh một cái im lìm quyền vậy, thiếu chút nữa ới ra máu, trông mong cho người bảo vệ hai ngày pháp, kết quả vỗ sợ cái mông liền đi. Tầng thứ 8 đoạn thứ 2. Trần Tấn Nguyên thanh âm xa xa truyền tới, Kim Luân Pháp Vương đuổi kịp cửa miếu, vậy còn có thể gặp được Trần Tấn Nguyên bóng người. Tầng thứ 8 đoạn thứ 2. Kim Luân Pháp Vương trong miệng lẩm bẩm nói liền một câu, trong mắt mang nồng nặc vẻ kinh hãi. Sư phụ, ngươi đang nói gì tầng thứ 8 đoạn thứ 2 à? Đạt Nhĩ Ba nhích lại gần, ngốc nghích gãi gãi đầu, nghi hoặc nhìn Kim Luân Pháp Vương. Kim Luân Pháp Vương quay đầu nhìn xem mình đần học trò, thở dài, lắc đầu một cái, hắn mới thời gian 2 ngày, liền đem long tượng bàn nhược công tu luyện đạo tầng thứ 8 đoạn thứ 2. Kim Luân Pháp Vương giọng có chút tang thương, thứ 8 đoạn tầng thứ 2, vậy liền có 8 voi 2 hổ lực, muốn mình luyện mấy chục năm, vẫn còn và không được người ta tu luyện 2 ngày, thật là xưng bậy thiên tài võ học à. Hắn là ai à? Đạt Nhĩ Ba gãi gãi đầu, vẫn là có chút không hiểu lắm Kim Luân Pháp Vương lời nói. Ngươi cái này ngu xuẩn, mới vừa đi ra còn có thể là ai? Kim Luân Pháp Vương con ngươi chừng một cái, vậy tấm xấu xí mặt tỏ ra càng thêm xấu xí đáng sợ. Sư phụ, ngươi nói là mới vừa cái đó Trần tiền bối. Đạt Nhĩ Ba bừng tỉnh hiểu ra Trần Tấn Nguyên vừa là Kim Luân Pháp Vương bạn. Vậy hắn gọi tiếng tiền bối cũng không quá đáng. Ngươi còn không có ngu xuẩn về đến nhà. Kim Luân Pháp Vương liếc mắt, xoay người vào trong miếu. Đạt Nhĩ Ba đứng tại chỗ, lột bột nhìn xem Kim Luân Pháp Vương, sau đó lại xoay người nhìn xem dưới núi Trần tiền bối như thế lợi hại sao, hai ngày liền tu luyện tới 8 voi hai hổ cảnh giới. Ô Long Viện. Trước đó tắm sơ lộn một cái thay cả người quần áo sạch sẽ, Trần Tấn Nguyên lúc này mới tiến vào Ô Long Viện chạy tới người đẹp ước hẹn trễ hai ngày. Hoắc Thủy Tiên khẳng định trong lòng đem mình mắng chết, bất quá nhớ tới Hoắc Thủy Tiên vậy mê người thân thể, Trần Tấn Nguyên vẫn là chỉ vào áp lực, không kịp đợi muốn lập tức xuất hiện ở Hoắc Thủy Tiên trước mặt. Tiểu thư, nước cũng lạnh, ngươi còn tắm sao? Trong Ô Long Viện đã đem đến ở giữa đêm, A Thu sớm nấu xong nước rửa chân, Hoắc Thủy Tiên đem một đôi chân ngọc đạp ở chân trong chậu, thỉnh thoảng khuấy ở trên hai cái. Một đôi mắt đẹp nhìn ngoài cửa, một bộ vòng mắt muốn mặc dáng vẻ, giống như là ở phán phu đêm quy nhất vậy, không chút nào phát giác chân trong chậu nước đã lạnh. À! Hoắc Thủy Tiên phục hồi tinh thần lại, xoay mặt nhìn A Thu, không có nghe rõ A Thu mới vừa rồi ở nói cái gì. Choáng váng! A Thu vỗ ấp một cái, không biết nên nói cái gì cho phải. Tiểu thư, ngươi đây là thế nào? Ta làm sao xem ngươi cách này hai ngày cũng là một bộ dáng vẻ mất hồn mất vía, có phải là có tâm sự gì hay không ạ? À, không, không có ạ. Hoắc Thủy Tiên cuống quýt hất đầu, diễn cảm rất mất tự nhiên, thanh âm cũng có chút cà lăm, cặp kia đôi mắt to xinh đẹp, vẫn còn là thỉnh thoảng nhìn về phía cửa, vừa tựa như một vũng thu đàm phượng trong con ngươi tràn đầy mong đợi. Còn nói không có. Ngươi diễn cảm đã bán đứng ngươi rồi, thiệt là, ta phát hiện ngươi gần đây thật giống như gặp ta thật là nhiều chuyện đâu. A Thu im lặng biểu môi, trong lòng ít nhiều có chút oán niệm, nghĩ lúc đó, tiểu thư cùng mình cơ hồ là không có gì giấu nhau, bỏ mặc có chuyện gì cũng biết lấy ra cùng mình chia sẻ, nhưng mà gần đây, A Thu càng ngày càng phát hiện Hoắc Thủy Tiên ở hời hợt mình. A Thu, ngươi nói cái gì vậy, ta làm sao có thể có chuyện gặp ngươi? Hoắc Thủy Tiên vội vàng an ủi, sợ A Thu trong lòng sinh xảy ra cái gì ngăn cách, mặc dù ngươi ta là chủ tớ, nhưng là ta vẫn luôn đem ngươi làm tốt chị em gái, cho tới bây giờ cũng không có đem ngươi làm qua người ngoài. A Thu, bây giờ cha mẹ đều không ở bên người, ngươi chính là ta người thân nhất, tốt nhất chị em gái. A Thu nghe vậy lỗ mũi chua chua, ai oán nhìn xem Hoắc Thủy Tiên, tiểu thư, ta không phải ý đó, ta là nói. Ai? Thôi, không nói, ta cho ngươi thêm chút nước nóng, ngươi muốn tán tỉnh chân là hơn ngâm một hồi đi. Vừa nói, A Thu tâm tình có chút phức tạp xoay người nói tới một thùng hừng hực nước nóng, đổ vào rửa chân trong chậu. A Thu, thật ra thì, bây giờ liền hai người chúng ta người, cũng coi là sống nương tựa lẫn nhau, chúng ta sau này thì đừng cứ tiểu thư nha hoàn tương xứng liền được chứ. Có một số việc ta có thể làm, ngươi sẽ để cho chính ta làm, ví dụ như nấu cơm giặt giũ loại, ngươi nhiều dạy một chút ta tin tưởng ta có thể làm tốt. Hoắc Thủy Tiên nói, Côn Ve Tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé, http try.com/giao-tang-mi-loi-kian/. Siêu cấp cổ võ. Tác giả, Tử Cốc Tiên Sư. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 843. Tiên Nhi hầu hạ ngươi. Côn Ve Tơ kiều cầu khen thưởng. Tiểu thư, cách này làm sao có thể bỏ mặc ở nơi đó. Ngươi vĩnh viễn đều là A Thu. Tiểu thư, những thứ này người làm sống. Vậy có thể để cho ngươi cách này vạn kim khu làm. Tiểu thư, ngươi có phải hay không chê ta tay chân quá chậm, không muốn A Thu. A Thu vừa nghe, nhất thời liền có chút nóng nảy. Thấy A Thu bộ dáng này, Hoắc Thủy Tiên nhất thời hết ý kiến, cũng không biết nên như thế nào đi giải thích với nàng, chẳng lẽ muốn nói cho nàng, mình đã là Trần Tấn Nguyên người phụ nữ, sau này muốn học thêm một chút làm gì việc nhà. Vậy còn không đem mặt ra cho ngượng chết. Các ngươi làm gì vậy đâu? Gây gổ rồi. Lúc này, từ ngoài cửa truyền tới một từ cảm phong phú thanh âm, ngay sau đó, Trần Tấn Nguyên bóng người xuất hiện ở cửa, hai người thông suốt xoay người, liền thấy Trần Tấn Nguyên mang trên mặt hắn vậy đặc biệt xấu xa mỉm cười đi vào, vừa vào cửa liền thấy A Thu vậy hai con mắt đỏ đỏ tựa như muốn rơi lệ, còn lấy là nàng bị Hoắc Thủy Tiên mắng. Ngươi tới. ngươi làm sao tới? Hai cái thanh âm nơi lẫn theo giọng, hoàn toàn bất đồng. Hoắc Thủy Tiên mang trên mặt chính là nồng nặng ngạc nhiên mừng rỡ cùng xí phán, lập tức từ giường nhỏ bên đứng lên, nước rửa chân vẩy đầy đất, mà A Thu trên mặt nhưng mang tức giận, có thể nói con bé này đối với Trần Tấn Nguyên là mang một ít địch ý, ở nàng nhìn lại, chính là Trần Tấn Nguyên tham gia, mới để cho nàng cùng các nàng thân nhân chỉ quan hệ giữa càng ngày càng hời hợt. Búp bê, hỏa khí cũng không nhỏ, ai chọc ngươi? Thấy A Thu trợn tròn đôi mắt sáng vẻ, Trần Tấn Nguyên có chút khó hiểu kỳ diệu, ngay sau đó đổi lại một khuôn mặt tươi cười. Liên quan ngươi à, cũng không có việc gì lão đi nơi này chạy, thật đem nơi này coi nhà mình liền sao. A Thu biểu môi, tâm tình đang khó chịu trước, Trần Tấn Nguyên nhưng mình đụng trên họng xuống tới. Ách! Trần Tấn Nguyên hơi chậm lại. Không biết mình là địa phương nào chọc con bé này, quay đầu nhìn xem Hoắc Thủy Tiên, chẳng lẽ là mình cùng Hoắc Thủy Tiên chuyện bị con bé này biết. Gặp Trần Tấn Nguyên hướng mình xem ra, Hoắc Thủy Tiên tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt dâng lên một tia đỏ ửng, hết sức làm ra một bộ cùng Trần Tấn Nguyên không quen diễn cảm, quay lại đối với A Thu nói, A Thu, ngươi ngày hôm nay cũng mệt mỏi, đi nghỉ trước đi, ta có lời muốn nói cho hắn. Nhưng mà tiểu thư... Hắn, A Thu nghe vậy có chút nóng nảy, Trần Tấn Nguyên là cái gì đức họ, nàng cũng có chút biết rõ, cái này đêm hôm khuya khoang, để cho tiểu thư nhà mình cùng tên háo sắc này một mình một phòng, nếu là đã xảy ra chuyện gì, vậy cũng làm thế nào? Không có chuyện gì, ngươi đi nghỉ trước đi, hắn sẽ không đối với ta như thế nào? Hoắc Thủy Tiên nói, quay đầu nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, trên mặt đỏ ửng càng hơn. Ngươi, ta... A Thu lắp bắp nửa ngày không nói ra được câu nào, xem Hoắc Thủy Tiên, lại xem Trần Tấn Nguyên, có chút tức giận nói, được rồi, hiếm thấy quản các ngươi, ta đi trước, bất quá tiểu thư, nếu như hắn đối với ngươi gây rối mà nói, ngươi nhất định phải lớn thanh kêu nha, ta sẽ nuôi lớn khổng tước tới cứu ngươi. Trần Tấn Nguyên nhưng là trán hiện đầy hắc tuyến, A Thu đi tới Trần Tấn Nguyên bên người, hận trợn mắt nhìn Trần Tấn Nguyên một cái. Liền ra khỏi phòng, mà trong miệng vẫn có chút tức tối bất bình nói dông dài trước, thật là quá khinh người, mới vừa còn nói người ta là người thân nhất, bây giờ lại gấp đuổi người ta đi. Nghe được A Thu thấp giọng toái ngữ, trong phòng Trần Tấn Nguyên cùng Hoắc Thủy Tiên trên mặt đều có chút lúng túng. Anh Tấn Nguyên tới rồi. Hoắc Thủy Tiên tái máy cái này tay mình chỉ cười miễn cưỡng đứng ở mép giường, gò má ửng đỏ nhìn Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên ôn nhu cười một tiếng, trong lòng ngầm tối tăm thở phào nhẹ nhõm, nhìn dáng dấp Hoắc Thủy Tiên còn không có giận mình, đi tới mép giường, ôm vậy yêu kiều nắm chặt dương liễu eo thon ngồi xuống, con bé kia thế nào, ăn thuốc nổ sao, làm sao lớn như vậy hỏa khí, còn không đều do ngươi. Hoắc Thủy Tiên giận trách nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, trán ở giữa mang tình ý sạt sào. Trách ta? Ta nơi đó chọc nàng. Trần Tấn Nguyên bất ngờ nhìn Hoắc Thủy Tiên, vắt hết óc cũng không nhớ nổi, mình địa phương nào đắc tội qua con bé kia. Ngươi đem người ta tiểu thư cho đoạt, người ta có thể không tức giận sao? Hoắc Thủy Tiên vừa nói đem đầu chôn vào Trần Tấn Nguyên trong ngực, trên mặt hiện đầy ánh nắng đỏ rực. Hề hề, lại dám chọc cười ta. Trần Tấn Nguyên nghe vậy cười một tiếng, ôm Hoắc Thủy Tiên liền muốn đi trên giường ngã. Muốn làm gì không cần nói cũng biết. Đừng. Cửa còn chưa có khóa kia. Hoắc Thủy Tiên chống đo thân thể thoát đi Trần Tấn Nguyên ma trảo, đi tới cửa giống như làm kẻ gian vậy, nhìn xem A Thu không ở ngoài cửa, liền đóng cửa phòng lại. Xoay người lại, liền thấy Trần Tấn Nguyên ngồi ở giường vừa nhìn mình, khóe miệng ngậm xấu xa mỉm cười. Hoắc Thủy Tiên chôn đầu đi tới mép giường ngồi chồm hổm xuống, đưa tay cởi nổi lên Trần Tấn Nguyên trên chân giày. Làm gì? Trần Tấn Nguyên không rõ ràng. Tiên Nhi hầu hạ ngươi rửa chân. Hoắc Thủy Tiên nói. Không cần, ta vừa mới tắm. Trần Tấn Nguyên vậy không tiếc để cho Hoắc Thủy Tiên cho tự mình giặt chân, nhưng mà khi thấy Hoắc Thủy Tiên vậy quật cường ánh mắt, nhưng đem còn dư lại nửa câu cho nín trở về. Nước vẫn là nóng, Hoắc Thủy Tiên tay nhỏ bé nhu nộn kia, không ngừng tung lên rửa chân trong chậu nước, xoa Trần Tấn Nguyên cặp kia tràn đầy lông chân. thoải mái à. Trần Tấn Nguyên không khỏi có chút say mê, mình nơi đó bị qua như vậy đãi ngộ trong nhà đám kia vợ, không để cho mình cho bọn họ bưng nước rửa chân coi như là đặc thù chiếu cố, bây giờ mình lại có thể cũng có thể hưởng thụ được như vậy đãi ngộ, hơn nữa còn là thần nữ cho tự mình giặt chân, thật là rất thư thái. Anh Tấn Nguyên, ngươi không phải nói ngươi khuya ngày hôm trước muốn tới xem tiên nhi sao? Hoắc Thủy Tiên một bên vuốt Trần Tấn Nguyên trên chân thô thô lông chân, một bên ngẩng đầu nhìn Trần Tấn Nguyên trong con ngươi mạo hiểm hai đàm xuân thủy. Ách, ngày hôm trước tu luyện một môn công pháp, lập tức quên thời gian, không nghĩ tới vừa nhập định chính là hai ngày, làm sao tiên nhi ngươi sẽ không trách ta chứ? Trần Tấn Nguyên sờ một cái Hoắc Thủy Tiên vậy trơn mượt mái tóc dài, con bé này đã không có trước kia bộ kia chanh chua hình dáng, bây giờ thật là khôn khéo yếu mệnh, càng xem càng thích. Tiên nhi làm sao sẽ trách anh Tấn Nguyên đâu, chẳng qua là lo lắng ngươi có chuyện, tiên nhi lại không giúp ngươi được gì. Hoắc Thủy Tiên ngửa đầu khẽ mỉm cười, hoa thơm cỏ lạ thất sắc, cả phòng tất cả xuân. Hề hề, ai nói tiên nhi không giúp được ta giúp cái gì? Ta muốn ngươi giúp ta sinh một đống lớn con trai. Trần Tấn Nguyên ngân ngân cười một tiếng, đem chân từ rửa chân trong chậu lấy ra ngoài, một cái ôm lấy Hoắc Thủy Tiên, đem bỏ vào trên giường nhỏ. Hoắc Thủy Tiên kinh hô một tiếng, lại không có phản kháng, mặc cho như thế nào Trần Tấn Nguyên định đoạt. Tiên nhi, ngày đó ta để cho ngươi mặc quần áo, ngươi mặc sao? Trần Tấn Nguyên mổ ở Hoắc Thủy Tiên đôi môi, một cái sâu đậm ướt hôn quá túc miệng viền cùng tay viền, rồi mới hướng dưới người ngọc mâu mê ly Hoắc Thủy Tiên hỏi. U, V, K, W, W, H, M. Hoắc Thủy Tiên gật đầu một cái, gắt gao nhắm mắt lại, nghe Trần Tấn Nguyên mà nói trên mặt đỏ giống như muốn giọt máu vậy, nhớ tới khối kia còn không có lớn chừng bàn tay vải vóc, mặt lên người giống như không có mặt vậy. Hoắc Thủy Tiên cảm thấy mắc co, nhưng mà cứ việc cảm thấy mắc co, nàng vẫn chiến thắng trong lòng kháng cự, đem chúng mặc vào người. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. HTTP Try.com xuya trái than vo chi ton xuya trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 844. Liễu Như hồi cốc. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Thật. Trần Tấn Nguyên gặp Hoắc Thủy Tiên gật đầu, không kiềm được có chút hưng phấn, vậy ta muốn kiểm tra. Hoắc Thủy Tiên không có trả lời, chẳng qua là nhắm mắt lại nằm, hai tay bụm mặt, thật tốt mắc co. Hề hề. Trần Tấn Nguyên liếm miệng một cái môi, đứng lên. Hoắc Thủy Tiên hôm nay mặc là một cái quần jean bó sát người, đem nàng vậy trắng trẻo lung linh đường cong vẽ bề ngoài càng thêm hoàn mỹ, để cho người xem một chút liền ý nghĩ kỳ quái, trên người vẫn là một món trắng như tuyết nữ thức tay ngắn áo sơ mi, mặc ở Hoắc Thủy Tiên trên người, lại là sấn phải nàng da thịt trắng nõn mơn mởn. Đẩy ra dây nịt ra chụp, nhẹ nhàng kéo một cái. Liền đem quần jean lên dây nịt ra tháo ra kéo ra dây khóa kéo. Trần Tấn Nguyên có thể cảm giác được. Hoắc Thủy Tiên thân thể nhẹ nhàng run một cái. Hiển nhiên tâm hồn thiếu nữ đã động. Hề hề tiên nhi, anh Tấn Nguyên lập tức phải thấy ngươi bộ mặt thật. Trần Tấn Nguyên ngân ngân cười một tiếng, từ từ đem Hoắc Thủy Tiên quần jean tuột xuống. Đẹp, thật là quá đẹp. Thiên hạ còn có so với cái này bên trong đẹp hơn cảnh sắc sao? Trần Tấn Nguyên không khỏi bị cảnh sắc trước mắt cho mê mẩn. Hoàn mỹ không tì vết hai chân chỗ giao tiếp, một cái màu đen quần chữ T đung đưa Trần Tấn Nguyên con ngươi, một cái đai bọc ở giữa eo, một mảnh liền nửa bàn tay cũng chưa tới vải vụn che vậy mảnh dài đất thần bí, mấy cọng lông măng giống như từng viên ngoan cường tiểu thảo, từ góc bên chỗ chui ra, tăng thêm liền một phần cám dỗ, Trần Tấn Nguyên không nhịn được mười ngón tay đại động. Một cái bàn tay không tự chủ được thăm dò đã qua. À, Hoắc Thủy Tiên một tiếng khẽ rên, nhạy cảm thân thể đem Trần Tấn Nguyên tay gian tà kẹp ở chân ở giữa. Nơi này còn đau phải không tiên nhi? Thưởng thức chốc lát, Trần Tấn Nguyên đặt ở Hoắc Thủy Tiên trên người. Nghỉ ngơi hai ngày, đã không đau như vậy. Hoắc Thủy Tiên mắc co vậy trắng như tuyết, cổ đều đỏ, bụng mặt thân thể chiến cái không ngừng, nàng đã biết tiếp theo muốn đã xảy ra chuyện gì. Oa! Đem khối kia sớm đã ướt đẫm vải vụn xé ra, lộ ra bộ mặt thật, Trần Tấn Nguyên nhẹ khen một tiếng, cũng không nhịn được nữa, tháo ra mình quần, nhắc tới binh khí liền lên trận đi, nếu không đau, vậy tối nay liền thật tốt hầu hạ ta. Lời còn chưa dứt, hung khí liền ở Hoắc Thủy Tiên một tiếng thét kinh hãi trong, hung hãn đâm vào vậy mảnh bùn lầy. Chặt chặt tiếng nước chảy đồn lãng phập phồng, cả phòng xuân quang, bơ, o, cơ, hơ, đùng tiếng va chạm, thật giống như thế giới đại chiến vậy, một mực kéo dài đến hơn nửa đêm đều không từng ngừng nghỉ. Ngày thứ hai tờ mờ sáng, tia ánh mặt trời đầu tiên bắn vào Hoắc Thủy Tiên hương khuê theo ở trên giường vậy đối với si nam oán nữ trên người, trong phòng còn lưu lại một cổ làm người ta chìm đắm hơi thở. Ngươi tên bại hoại này, Ô Long Viện nhưng mà Phật môn đất thanh tịnh, ngươi lại có thể ở chỗ này làm loại chuyện này. Hoắc Thủy Tiên cả người sủi lơ không có sức. Hạ thân đau phải cơ hồ không có chi giác, buồn ngủ đều không thể, tối hôm qua Trần Tấn Nguyên thật là quá điên cuồng, muốn nàng một lần lại một lần, cho đến hơn nửa đêm mới qua cơn mưa móc, làm nàng chết đi sống lại liền không biết bao nhiêu hồi, cũng không biết đi nàng trong thân thể rúc vào nhiều ít tinh hoa. Hề hề, ta xấu xa sao? Trần Tấn Nguyên khóe miệng cong cong, Hoắc Thủy Tiên không ngủ được. Hắn cũng không ngủ bao lâu, cái gọi là rượu thịt xuyên tràng qua, Phật tổ trong lòng lưu, rượu thịt còn như vậy, huống chi là nữ sắc đâu, tình yêu nam nữ chính là thiên địa chi bản, truyền thừa chi cây, Phật tổ nếu là có cái gì bất mãn, đó chính là ở nghịch thiên hành sự, sẽ bị trời phạt, hơn nữa tiên nhi dáng dấp ngươi như thế đẹp, sợ là Phật tổ thấy cũng phải hoàn tục đi. Ngươi oai đạo lý nhiều. Hoắc Thủy Tiên nhẹ nhàng nỉ non, nhưng trong lòng thì cảm thấy hết sức ngọt ngào, nàng có thể cảm giác được Trần Tấn Nguyên đối với mình nồng nặc tình yêu, vậy cổ tình yêu giống như là muốn đem mình tan ra vậy, để cho nàng nguyện ý là người đàn ông này làm bất cứ chuyện gì. Cái gì oai đạo lý? Chồng em nói nhưng mà thật to chính lý đâu? Trần Tấn Nguyên cười hắc hắc, ngậm Hoắc Thủy Tiên đôi môi, chính là một hồi sâu hôn. Anh Tấn Nguyên, cái gì? Ngươi có thể đem ngươi cái đó xấu xa đồ chức rút ra sao? Căng tiên nhi khó chịu. Ách, tối hôm qua xong chuyện sau đó, cũng chưa có từ Hoắc Thủy Tiên trên người xuống qua, liền lúc ngủ đều ở đây chiếm hữu nàng. Trần Tấn Nguyên hơi chậm lại, ngay sau đó tiến tới Hoắc Thủy Tiên tai vừa cười nói, tốt tiên nhi, ngươi như vậy để cho anh Tấn Nguyên rất sung sướng đâu. Sẽ để cho nó một mực ở tại ngươi trong thân thể có được hay không? Ghét. Trong phòng rất nhanh lại vang lên như thứ 8 bộ radio thể thảo vậy, có tiết tấu các loại các dạng tiếng vang. Bách Hoa Cốc, Nhị Sự Điện. Nhị Sự Điện chính là Bách Hoa Cốc cốc chủ cùng tất cả trưởng lão nhị sự địa phương, một người người mặc màu vàng sẫm sang trọng hoa lệ ăn mặc cô gái. Ngồi ngay ngắn ở cung điện phía trước ghế dựa trên, nhìn qua bất quá 30 chi linh, đầu đội mũ phượng, môi đỏ răng trắng, mi ở giữa một viên mục ruồi mỹ nhân, minh diễm động lòng người, tuyệt đối đại mỹ nhân, bất quá vậy lạnh lùng mặt mũi, nhưng là cho người một loại khí thế áp bách, để cho người khó mà đến gần. Ngồi phía dưới Ngô Thanh Bình và bên trong chín điện trưởng lão còn có mấy vị quần áo gọn gàng, có già có trẻ, nên là Ngô Thanh Bình thế hệ này bọn sư tỷ muội chẳng qua là ít đi cửu nương cùng Mộ Dung Trà, loại trường hợp này cửu nương là không quá thích hợp tham gia, mà Mộ Dung Trà nhưng lại không thích loại trường hợp này, gộp lại tổng 15-16 người, người người cũng ngẩng đầu nhìn chủ vị ngồi cách đó thần thái lạnh lùng uy nghiêm cô gái. Thanh Bình sư muội, bổn tôn không ở trong cốc những thứ này, mọi người có thể cũng khỏi. Chủ vị phụ nữ kia khẽ hé đôi môi đỏ mộng, thanh âm nhẹ linh động nghe tựa như âm thanh thiên nhiên, nhưng là giọng nhưng là mang một tia lâu dài thân ở cao vị mà dưỡng thành uy nghiêm. Ngô Thanh Bình nghe vậy, từ chỗ ngồi đứng lên, hướng về phía phụ nữ kia hơi cung kính khom người, hồi bẩm cốc chủ không có ở đây những thứ này. Ta phụng mệnh giam quản Bách Hoa Cốc cũng vô xảy ra chuyện lớn, chỉ bất quá. Chỉ bất quá cái gì? chủ vị đàn bà xinh đẹp chính là Bách Hoa Cốc chủ Liễu Nhứ, chính là võ đạo kim đan sơ kỳ siêu cấp đại cao thủ, mấy tháng trước bị mời dẫn mấy vị sư tỷ muội đi núi Phổ Đà tham gia Quan Âm giáo biện pháp đại hội, cho đến sáng sớm mới khó khăn lắm chạy về trong cốc. Trở lại trong cốc, chuyện thứ nhất chính là triệu tập đồng môn sư tỷ muội, hỏi mấy cái tháng này trong cốc tình trạng. Nghe được Ngô Thanh Bình trước nửa đoạn mà nói, Liễu Nhứ khóe miệng còn nổi lên vẻ tươi cười, nhưng là bỗng nhiên chuyển biến, Liễu Nhứ nhưng là đem cau mày. Chuyện là như vậy, Ngô Thanh Bình sắp xếp lời nói một chút, hơn 3 tháng trước, sư phụ lão nhân gia hắn có cảm đại hạn buông xuống, cần phải vào động Niết Bàn làm sao cùng đột phá, liền để cho Liên Nhi đi thành Thanh Đô tiếp cửu sư muội trở lại tương tự. Sư phụ nàng vào động Niết Bàn. Liễu Nhứ nghe vậy, chân mày nhẹ nhàng nhíu một chút, tiến vào động Niết Bàn, vậy thì đồng nghĩa với có thể vĩnh viễn không tạm biệt chi kỳ, mà Đấu Ngọc Thiền ở cuối cùng còn nghĩ cửu nương, Liễu Nhứ trong lòng cũng mơ hồ có chút ảm đạm, xem ra ta ở sư phụ trong lòng địa vị, vẫn là và không được cửu muội à. Sư phụ động Niết Bàn đã khép kín mấy ngày. Ngô Thanh Bình gật đầu một cái, trong lòng làm sao thường không phải cảm khái muôn vàn. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. HTTP Trien.com xuyệt trái than vo chi ton xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả: Thượng Cốc Tiên Sư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 845. Luyện giết tiết hận. Côn ve tơ kiều cầu bình chọn sao cao trên áp. Vậy cửu sư muội có từng trở lại? Liễu Nhứ hỏi. Cửu sư muội ngược lại là trở về, nhưng mà Liên Nhi nàng liền. Liên Nhi? Liên Nhi nàng xảy ra chuyện gì? Liễu Nhứ đùng một tiếng đứng lên, Lâm Y Liên là nàng nhỏ nhất học trò, đối với tên đệ tử này có thể nói là đau vô cùng yêu, lần này đi tham gia Quan Âm giáo biện pháp đại hội. Vốn là muốn mang Lâm Y Liên đi, nhưng là các nàng chẳng qua là bị mời dự lễ, không có mang môn hạ đệ tử đi trước tiền lễ, nghĩ cặn kẽ một phen sau đó, cuối cùng cũng không có mở tiền lễ này. Giờ phút này gặp Ngô Thanh Bình thần sắc cùng giọng, nàng trong lòng có loại dự cảm bất tường, Lâm Y Liên nhất định là đã xảy ra chuyện gì. Đối mặt Liễu Nhứ lơ đãng bộc lộ ra ngoài khí thế chèn ép, Ngô Thanh Bình trong lòng cũng không nhịn được có chút bành bành nhảy loạn, quay đầu cùng chín điện các trưởng lão ánh mắt trao đổi một phen, mới hít một hơi thật sâu, nói. Đúng như vậy, Liên Nhi phụng mệnh đi trước Thanh Đô tìm cửu sư muội, sau đó cửu sư muội ngược lại là một mình về trước trong cốc, mà cũng không gặp Liên Nhi bóng người, cửu sư muội giải thích nói. Liên Nhi ở Thanh Đô gặp một cái nhân vật khả nghi, cần ở lại chơi mấy ngày về lại cốc. Lúc ấy chúng ta cũng không có để ý, cho đến mười mấy ngày sau, Liên Nhi mới mang hai người đàn ông hồi cốc, mà khi đó, Liên Nhi đã người chúng xương mù yêu độc chứng, nguy ở một sớm một chiều, không nói đôi câu liền ngất xỉu. Liên Nhi làm sao biết trong xương mù yêu độc chứng, còn mang theo chàng trai hồi cốc. Liễu Nhứ nghe vậy, chân mày lập tức vặn đến một nơi. Trong điện chư vị trưởng lão lại là nhỏ giọng nghị luận, trừ ra chín điện trưởng lão, những người khác phần lớn đều là đi theo Liễu Nhứ tham gia Quan Âm giáo biện pháp đại hội mới vừa trở về, đối với trong cốc sự tình phát sinh cũng không biết. Vậy hai người chàng trai, một người trong đó cũng là chúng xương mù yêu độc chứng, mà một người khác nghe chính hắn nói là đã từng dùng qua thiên tài địa bảo, vạn độc bất xâm, cho nên cũng không trúng độc. Ta gặp người nọ dùng mình máu cho Liên Nhi kéo dài tánh mạng, còn làm hắn là hạng người lương thiện. Nào ngờ người nọ tới trong cốc bất quá hai ngày, hoa thần điện cung phụng hoa thần bảo điện liền bị trộm. Ngô Thanh Bình có chút thấp thỏm kể chuyện đi qua, nhớ tới Trần Tấn Nguyên đáng ghét, trên mặt chính là vạn phần thống hận. Một bên ngồi chín điện trưởng lão, trên mặt cũng là cùng cừu địch hy vẻ. Cái gì? Hoa thần bảo điện bị trộm? Nghe Ngô Thanh Bình mà nói, Liễu Nhứ con ngươi mau chóng xúc cả kinh thất sắc, người khác không biết hoa thần bảo điển trọng yếu, nhưng là người là Bách Hoa Cốc cốc chủ, hoa thần bảo điển trong cất giấu bí mật, nàng là vô cùng rõ ràng. Cổ xưa tương truyền, Hoa Thần Bảo Điển trong cất giấu Bách Hoa Cốc lập giáo chi bản, chẳng qua là vạn năm tới trong cốc không người có thể ngộ thông trong đó giấu giếm bí mật, cho nên mới đem cung phụng ở Hoa Thần trong điện, hôm nay bị mất, liếu như vậy có thể không gấp. Có thể nói biết được Bảo Điển đánh rơi, nàng nếu so với tất cả mọi người tại chỗ trong lòng cũng nóng nảy gấp vạn lần. Không sai, đánh cắp Bảo Điển tặc nhân chính là cái đó theo Liên Nhi trở về chàng trai. Ngô Thanh Bình gật đầu một cái, một đôi tròng mắt trong nhưng là tràn đầy trước sát ý. Ngươi làm thế nào biết là chàng trai kia làm? Liễu Như phất phất tay, ngừng mọi người huyên náo, hướng về phía Ngô Thanh Bình hỏi. Người nọ chính miệng thừa nhận là hắn đánh cắp Hoa Thần Bảo Điển, hơn nữa còn cùng chúng ta tranh đấu một phen. Người nọ thực lực cao cường, bọn ta đều không phải địch thủ, bị hắn trọng thương. Bất quá thật may có cửu sư muội Linh Bảo Thần Tiên tác tương trợ, mới khó khăn lắm đem người nọ bắt. Ngô Thanh Bình nói. Liễu Như sâu đậm cau mày, tựa như trầm tư, người nọ hiện ở nơi nào? Đã bị bọn ta nhốt vào luyện ma đáy tháp tầng, đợi tốc chủ hồi đưa cho hắn định tội. Ngô Thanh Bình nói. Tốc chủ, người này bưng đáng ghét, không chỉ có đánh cắp ta tông bảo điển, còn đả thương bọn ta mọi người. Mời tốc chủ đem yêu nhiệt kia luyện giết, để tiết bọn ta mối hận trong lòng. Một người cô gái đồ đen đằng một chút đứng lên, chính là điện chấp pháp trưởng lão Khúc Uyển Thu. Hôm đó sao chiến trong đếm nàng bị thương nặng nhất, đối với Trần Tấn Nguyên oán niệm cũng sâu nhất. Mời tốc chủ đem yêu nhiệt kia luyện giết, để tiết bọn ta mối hận trong lòng. Khúc Uyển Thu lời nói vừa ra, lập tức đưa tới mãnh liệt phản ứng, còn lại tám điện trưởng lão đều đứng lên cùng kêu lên quát to. Liễu Như cau mày tư sấn liền hồi lâu, nói. An tâm một chút chớ nóng, chuyện này chưa tra rõ. Làm sao có thể vọng động giết hại, nếu người nọ đã bị giam đặt trong tháp luyện ma, liền tuyệt không chạy trốn có thể, là tính bây giờ trước phải đem Hoa Thần Bảo Điển tìm về, Hoa Thần Bảo Điển liên quan trọng đại, tuyệt đối không cho sơ thất. Liễu Như không hề ngu, nếu như tùy tiện đem Trần Tấn Nguyên luyện giết, vậy nếu như Trần Tấn Nguyên thật là đánh cắp Bảo Điển người, sợ rằng vĩnh viễn đều không cách nào đem Bảo Điển tìm về, đến lúc đó há chẳng phải là trắng mắt mù. Liễu Như uy vọng rất cao, lời vừa nói ra tất cả mọi người không cách nào phản bác, chỉ có thể lộ vẻ tức giận ngồi về vị trí, trên mặt hơi có chút không cam. Tốt lắm, chuyện này tạm thời không đề cập tới, tứ sư muội, Liên Nhi hiện huống như thế nào? Liễu Như khoát tay một cái, trong lòng mơ hồ cảm giác chuyện này có chút kỳ hoặc. Hoa Thần Bảo Điển trong dấu giếm Bách Hoa Cốc lập phái căn bản, chuyện này cũng chỉ có triều đại Bách Hoa Cốc chủ mới hiểu, người ngoài căn bản không thể nào biết được, hơn nữa Bảo Điển trong cất dấu bí mật gì coi như là nàng cũng không thể nào biết được, càng không nói đến người khác. Hoa Thần Bảo Điển ở trong Bách Hoa Cốc cũng bất quá là một môn hơi khá hơn chút công pháp, vậy sẽ có tặc nhân đi trộm nó, hơn nữa trộm hoàn sau đó đạo tặc còn chủ động thừa nhận. Giống như là cố ý tìm ngược vậy, vậy có chuyện như vậy, tóm lại, đối với chuyện này, Liễu Như biểu hiện trước sau như một cẩn thận, chỉ đợi trễ tới sẽ chậm chậm cân nhắc, dù sao người nhốt ở trong tháp luyện ma cũng không chạy khỏi. Liên Nhi do ngũ sư muội chăm sóc, đã không có gì đáng ngại, chẳng qua là người vẫn là mơ màng nặng trĩu, sợ vẫn là phải lại qua đoạn ngày giờ mới có thể đem độc chứng hoàn toàn thanh hết sức. Ngô Thanh Bình nói. Như vậy thì cùng Liên Nhi khôi phục như cũ, thật tốt vặn hỏi nói sau, vậy hai người chàng trai vừa là theo chân Liên Nhi trở về, vậy bọn họ là dạng người gì, hỏi qua Liên Nhi tự nhiên rõ ràng, ở chỗ này thời gian, Khúc sư muội, các ngươi cũng đừng buông xuống kiểm tra, chúng ta không loại bỏ đánh cắp Hoa Thần Bảo Điển người khác có người khác. Dạ cốc chủ. Khúc Uyển Thu đứng dậy, chắp tay, nhưng trong lòng thì có chút xem thường, cho rằng Liễu Như đây là đang nhiều này một lần hành động, dấu sao liền vậy tặc nhân mình cũng thừa nhận, lại tiếp tục tra được còn có ý nghĩa gì. Tốt lắm, lúc này buông xuống, sau này bàn lại. Liễu Như khoát tay một cái, nói sang chuyện khác, nói đến lần này núi Phổ Đà chuyến đi. Lần này ta cùng đại sư tỷ còn có mấy vị sư muội cùng chung đi trước núi Phổ Đà tham gia Quan Âm giáo biện pháp đại hội, nghe thấy chạm đến quá sâu, cái này Quan Âm giáo thật là người tài giỏi lớp lớp xuất hiện, môn hạ đệ tử đếm lấy vạn kế, chỉ là Phổ Đà, rơi già hai mạch thực lực liền lại nữa ta Bách Hoa cốc dưới, nếu không phải Quan Âm giáo phân hóa rất nặng, sợ là có thể đem Thái Thượng Kiếm Tông cũng cướp lấy. Cốc chủ nói cực phải, nhất là hai tên đệ tử kia, lại là thiên tư siêu phàm lớn lao, phi phàm người có thể so với, không ra trăm năm, sợ là Bồng Lai Đại Lục sợ là lại tăng hai người võ đạo kim đan. Liễu Như bên cạnh một người trung niên cô gái mở miệng nói, cái này phụ nữ trung niên vóc người nhưng là có chút biến dạng, mập mạp thùng nước eo, giống như một phòng ăn bác gái, cùng các loại hoa tranh diễm Bách Hoa cốc có chút hoàn toàn xa lạ, bất quá hắn trên người tán phát ra hơi thở nhưng là để cho người có dũng khí như một xuân phong cảm giác. Cô gái này chính là Liễu Như đại sư tỷ, Bách Hoa cốc cái này trong hàng đệ tử đời thứ nhất, bối phận cao nhất người, tên là Kiều Thục Dính, giống vậy võ đạo kim đan sơ kỳ cảnh giới. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTP Trai em Com xuề trái cho like yeah cau lam than con xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 846. Tầng thứ tư. Thỏ ma. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Cốc chủ, đại sư tỷ, các ngươi đây là đang nói gì? Ngô Thanh Bình nghe vậy có chút không rõ ràng. Ai, lần này Quan Âm giáo biện pháp đại hội, Quan Âm giáo tất cả đại chi nhánh nhưng mà Mão Túc Liễu Kính tới một trận thi đấu hợp lại, có thể nói là thiên tài bối xuất, thành tựu xuất sắc đại thả, trong đó nhất là vậy núi Lạc Già trưởng giáo Tím Lăng đạo hữu tiểu đệ mới thu tử, nhất là chọc người nhìn chăm chú. Kiều Thục Dính mắt thả thành tựu xuất sắc, tựa hồ vẫn còn ở say mê. À, đệ tử kia có gì gì sử, đáng giá đại sư tỷ như vậy khen ngợi. Ngô Thanh Bình hỏi. Tử Lăng đạo hữu tên đệ tử kia tên là Đường Duyệt Tâm, nghe nói là Tím Lăng đạo hữu dạo chơi phàm nhân giới, từ phàm nhân giới mang về, thực lực mặc dù không tính là mạnh, chỉ có hậu thiên tầng 5 cảnh giới, nhưng là nàng nhưng là vạn trong vạn người khó tìm một thuần âm thể chất. Thiên phú có thể nói là vạn phần khủng bố, như vậy tuyệt thế thiên tài, lại bị Tím Lăng đạo hữu tìm được, thật là làm người ta thổn thức. Nếu là sáp nhập vào ta Bách Hoa cốc, vậy thì tốt biết bao à. Kiều Thục Dính thồn thức thở dài, xinh đẹp tài giỏi như thế nhưng liệt vào nàng người môn tường đến nay nghĩ đến cũng là quá mức giác đáng tiếc. À, thuần âm thân thể. Kiều Thục Dính lời nói vừa ra miệng, lập tức rước lấy mọi người nhỏ giọng nghị luận. Thuần âm thân thể chỉ ở nghe thấy trong, chưa bao giờ chính mắt nơi gặp. Nghe được Kiều Thục Dính mà nói, mọi người chú ý trong cũng đi theo thương tiếc. Ta phải nói, lần này biện pháp đại hội, nhất chọc người nhìn chăm chú, còn phải chúc vậy nửa đường giết đi ra ngoài thần bí chàng trai, không chỉ có trời xanh hoàng mạch, hơn nữa cả người quanh quẩn một cổ hảo nhiên kiếm khí, hoàng khí bức người, cũng là một cái bất thế thiên tài. Mọi người ồn ào náo động ở giữa. Một người vóc người thon nhỏ, mặt nga hoàng sắc tố y cô gái chen miệng nói, cô gái này tên là Hạ Chiêu Tuyết, Đấu Ngọc Thiền ngồi xuống thứ thất đệ tử. Hề hề, người nọ vốn là không mời mà tới, muốn đưa vào núi Phổ Đà môn hạ, nào ngờ nửa đường giết ra cái Trình Giảo Kim bị Thái Thượng Kiếm Tông đoạt đi, lần này nhưng là phải tức chết Phổ Giật người thật. Một vị mặt loáng trắng liền y váy đầm dài, búi tóc cao vắn người đẹp cười nói. Lời nói ở giữa tràn đầy chế nhạo, Đấu Ngọc Thiền ngồi xuống thứ sáu đệ tử, cũng là lần này đi cùng Liễu Như cùng đi núi Phổ Đà một người trong đó. Ta Bách Hoa cốc bản thân liền ở Bồng Lai ba phái trong thực lực hơi yếu, chỉ vì Quan Âm giáo thế lực phân tán, ta Bách Hoa cốc mới chiếm một hữu danh vô thực vị trí thứ hai đưa, hôm nay Quan Âm giáo cùng Thái Thượng Kiếm Tông đều thu hoạch một người tuyệt thế thiên tài. Từ sau ngày hôm nay, các vị là chị em gái càng phải thêm chặt đốc thúc môn hạ đệ tử tu luyện. Liễu Như giọng vô cùng nghiêm túc, người là Bách Hoa cốc cốc chủ, nàng so người bất kỳ đều có ý thức nguy cơ, phải biết nhược nhục cường thực là cổ võ giới thông lý, rơi ở phía sau thì phải bị đánh, đây là không cho chất vấn. Dạ cốc chủ. Tiếng nói vừa dứt, mọi người đều đứng lên, trong miệng nói phải. Tốt lắm, đại sư tỷ, còn có các vị sư muội, mọi người cũng một đường vất vả, tất cả hồi mình sân nghỉ ngơi đi, ta đi xem Liên Nhi. Liễu Nhứ gật đầu một cái, xoay người nhìn xem Kiều Thục Dĩnh, sau đó lại hướng mọi người khác phân phó một tiếng, cùng Ngô Thanh Bình một nói ra Bách Hoa Điện, hướng Quế Viện đi. Luyện ma tháp tầng thứ 3. Trần Tấn Nguyên bóng người vô căn cứ thoáng hiện ở thạch thất trong, bởi vì là trước đó thì có tỉnh ngộ, biết mặc quần áo cũng sẽ bị đốt thành mông trần, cho nên Trần Tấn Nguyên từ Hoắc Thủy Tiên trên giường bò dậy, quần áo cũng không có mặc, liền cách mông trần ra không gian. Tầng thứ 3 trong vẫn là lửa trời đằng đằng, hơn 50.000 tốc độ, nóng bỏng đặc biệt, nhưng là Trần Tấn Nguyên được ở trong đó, đã hoàn toàn không cảm giác được nhiệt độ tồn tại, bản thân cũng đã bị lửa trời rèn luyện qua, hai ngày này ở giữa lại tu luyện long tượng bàn nhược công, thân xác cường độ một lần nữa đề cao, coi như không cần chân khí hộ thể, cái này tầng thứ 3 lửa trời đã đối với hắn không cách nào tạo thành bất kỳ tổn thương, liền mới dài ra tóc gáy, tóc đều không cách nào dẫn hỏa. Hai tay nhẹ nhàng một cái, pháp hải bát vàng xuất hiện ở trong tay, trực tiếp hướng tầng thứ 4 đi, bộ dáng kia. Nếu là ở cầm lên một cây thiền trượng, đó chính là người diễn pháp hải lão con lừa ngốc. Ca múa nhạc càng ngày càng nóng. Tầng thứ 4 nhiệt độ so với 3 tầng tới lại là tăng lên rất nhiều, trong thạch thất ngọn lửa bốc lên 2 mét tới cao, trực tiếp đem Trần Tấn Nguyên chìm ngập ở bên trong. Cùng tầng thứ 3 bất đồng chính là cái này tầng thứ 4 phải lửa trời đã không giống tầng thứ 3 như vậy tranh màu vàng, mà là tranh hoàng trong sen lẫn một tia nhàn nhạt tử mang, trọng lực đã đạt tới sấp xỉ 4.000 lần. Nhiệt độ kinh khủng, Trần Tấn Nguyên đã không cách nào phỏng đoán, từng có 2 lần trước kinh nghiệm, ở bước vào cửa đá một khắc kia, liền đem lồng chân khí bên ngoài thả, màu vàng vảy rồng bao trùm toàn thân. Long lân khôi giáp bảo vệ, lửa trời tạm thời không cách nào gần người, chẳng qua là cảm thấy có chút nóng bức, đột nhiên gia tăng trọng lực chèn ép mình có chút thở không nổi. Thần thức dò xét dò bốn phía, bên trong phòng bố trí cùng tầng thứ 3 giống nhau như đúc, chẳng qua là chung quanh trên vách đá bích họa ít rất nhiều, chỉ có le que mười mấy ngồi, hơn nữa đều là hình người, hoặc giả nói là loại hình người mới đúng. Có mấy tòa điêu khắc bích họa có người thân thể, mặt nhưng mang thú loại đặc thù, nhìn qua giống như trong phim truyền hình thấy qua yêu quái vậy, Trần Tấn Nguyên nhưng trong lòng rất là cẩn thận, theo hắn suy đoán. Những thứ này bích họa ở giữa ma đầu nên là có cảnh giới võ đạo kim đan thực lực. Vậy một cảnh giới Trần Tấn Nguyên cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua, cũng không biết cái này một trong truyền thuyết cảnh giới siêu cấp đại cao thủ cửa, rốt cuộc có thực lực kinh khủng bậc nào. Trong tay thật chặt lôi bát vàng, nội lực quán trú trong đó, bát vàng kim quang đại thịnh, chỉ chờ những cái kia yêu ma phá vách ra lúc này đem thu vào bát vàng trong, nếu không Trần Tấn Nguyên có thể khẳng định, đối mặt hơn 10 vị cảnh giới võ đạo kim đan sơ kỳ cường giả vây công tuyệt đối hữu tử vô sanh. Hừ! Trần Tấn Nguyên khẩn trương đến đổ mồ hôi, sau lưng trong vách đá đột nhiên truyền tới cả người hừ lạnh thông suốt xoay người lại, nhưng gặp sau lưng trên vách đá khắc vẽ một người người mặc khôi giáp quái vật hình người. Tại sao nói là quái vật hình người? Bởi vì thế người trên đỉnh đầu dài thật dài 2 con thỏ lỗ tai, miệng rộng thành 3 mảnh, 2 cái răng cửa lật ở miệng bên ngoài, mặc dù mặt nhìn qua giống như người, nhưng là càng giống như thỏ mặt. 2 con mắt đỏ bừng một chút, cách hừng hực lửa trời chăm chú nhìn chằm chằm Trần Tấn Nguyên, giống như là có thâm cừu đại hận gì vậy. Ở đâu tới tiểu tử, lớn gan như vậy, dám xông luyện ma tháp. Trên vách đá vậy yêu ma mặt thỏ miệng giật giật, một tiếng quát mắng từ trong truyền ra, cả kinh Trần Tấn Nguyên lỗ tai ông ông tác hưởng. Lại có thể biết nói chuyện. Trần Tấn Nguyên trong lòng cả kinh, tin chắc thân ảnh kia là từ trên vách đá bích họa trong truyền ra, ngay sau đó trong lòng lại là vui mừng, hạ hai tầng gặp phải yêu ma thực lực quá thấp. Không mạnh bao nhiêu ý thức tự chủ, gặp người liền bổ nhào, cái này tầng thứ 4 yêu ma nếu biết nói chuyện, vậy thì đại biểu linh trí không thấp, có lẽ còn có thể đàm phán để cho bọn họ thả qua đi lên. Tiền bối, là ngươi đang nói chuyện sao? Không biết tiền bối cao tính đại danh. Trần Tấn Nguyên hướng về phía trên vách đá bích họa cung kính khom người, cao giọng hỏi, thanh âm ở thạch thất trong cuồn cuộn vang vọng. Bố đây người giang hồ gọi thỏ ma thằng nhóc, ngươi tiên thiên sơ kỳ lại có thể xông đến cái này tầng thứ tư, xem ra cũng còn có chút bản lãnh, bất quá ngươi mạng nhỏ đến đây chấm dứt, ở lại chỗ này bồi chúng ta đi. Quái vật hình người kia phách lối cười một tiếng, thân hình liền muốn từ trong vách đá thoát khỏi ra. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTP Trai em Com xuyệt trái cho like yeah cau lam than con xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 847. Đại tiên đừng hút. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Thỏ ma tiền bối, tại hạ bất quá là muốn lên tầng thứ 5 mà thôi, cũng không ác ý, hy vọng tiền bối có thể đặt ở hạ thông qua. Trần Tấn Nguyên nhíu mày một cái, xem thỏ ma vậy phách lối hình dáng, cũng biết người này tuyệt không phải loại hiền, nhưng là vẫn lễ độ nói một câu, có thể dàn xếp ổn thỏa tốt nhất, dấu sao những thứ này bích họa ở giữa người bỏ mặt trước kia lại đáng ghét. Bây giờ cũng là người đáng thương, Trần Tấn Nguyên không đành lòng lại đem bọn họ thu vào bát vàng trong. Ha ha, thả ngươi thông qua, coi như bố thả ngươi, bố những thứ này huyên để cũng không đáp ứng. Thỏ ma rất nhanh từ bích họa trong thoát ra, chỉ chung quanh bích họa ở giữa yêu ma, cười ha ha một tiếng, thằng nhóc, bằng ngươi cái này tiên thiên sơ kỳ cảnh giới, muốn lên tầng thứ 5, nhất định chính là ở mộng tưởng hảo huyền, bố yêu thú sơ kỳ, đã hóa thành hình người, còn không phải là bị những cái kia phụ nữ thúi bắt luyện thành mảnh vụn. Huống chi là ngươi cái này không biết trời cao đất rộng hậu bối tiểu tử, ngươi hãy ngoan ngoãn lưu lại, đem ngươi máu thịt dâng lên để cho bố đây đánh một chút dâng đồ ăn đi. A Trần Tấn Nguyên một tiếng cười khẽ, bị luyện ma tháp luyện hóa thành mảnh vụn, vậy chỉ có thể chứng minh ngươi quá vô năng, ta bất quá tiên thiên sơ kỳ, lại có thể bình yên vô sự xuất hiện ở nơi này, ngươi cảm thấy ngươi có thể đối với ta tạo thành uy hiếp gì sao? Ta tốt nói khuyên giải, bất quá là không muốn vọng tạo quá nhiều sát nghiệt, ở ta trong mắt, các ngươi chỉ là một cách bị luyện ma tháp suốt đời giam cầm con trùng đáng thương mà thôi. Ùn ùn. Trần Tấn Nguyên vừa dứt lời, thạch thất lập tức liền chấn động lên, chung quanh bích họa ở giữa hơn 10 vị yêu ma tất cả đều bạo rối loạn lên. Trần Tấn Nguyên lời nói vừa vặn trọt chúng bọn họ đau lòng, mỗi đầu yêu ma cũng nổi giận, không kịp đợi muốn từ trong thoát khỏi ra. Muốn đem Trần Tấn Nguyên bầm thây vạn đoạn. Hề hề thằng nhóc, ngươi lại dám nói như vậy bố, ngươi thành công đem bố chọc giận, vốn là bố đây muốn xem ở ngươi kêu bố một tiếng tiền bối phân thưởng cho một mình ngươi chết tử tế, bất quá bây giờ ngươi đem những người này cũng chọc giận, sẽ chờ bị phân thây đi. Thỏ ma cặp mắt kia giống như bị bệnh đau mắt thời kỳ cuối vậy, đỏ giống như là muốn giọt máu, thỏ ôn thuận phẩm cách ở trên người nó không tìm được nửa điểm dấu vết. Thấy động tĩnh chung quanh, Trần Tấn Nguyên tâm thần ngay tức thì liền căng thẳng lên, trong tay bát vàng dâng lên từng cơn kim mang. Đáng giận tiểu tử, nếm thử một chút bố đào tiên chùy đi. Thỏ ma dự tợn cười một tiếng, trong tay không biết lúc nào xuất hiện một cây thật dài chày gỗ, thật giống như thỏ ngọc đào thuốc chùy, nanh cười một tiếng, chính là lăng không một chùy hướng Trần Tấn Nguyên đỉnh đầu đào đi. Thỏ ma thuấn di vậy bay đến Trần Tấn Nguyên đỉnh đầu, trong tay chày gỗ khoảnh khắc ở giữa hóa số lượng trượng chu vi, như thái sơn áp đỉnh vậy hướng Trần Tấn Nguyên ngay đầu đè xuống. Bảnh! Kịch liệt đụng để cho thạch thất kịch liệt rung một chút, ngọn lửa bốc lên mấy trượng, thỏ ma ba mảnh khóe miệng mang nụ cười dữ tợn, trong tay chày gỗ hóa là bình thường lớn nhỏ, hắn dám khẳng định cái đó đáng giận tiểu tử đã biến thành một bãi thịt nát. Chết thỏ, ngươi muốn là ngươi làm trả giá thật lớn. Thỏ ma nụ cười trên mặt nhất thời cứng lại, đột nhiên xoay người lại, cái đó đáng giận tiểu tử không biết lúc nào đã đứng mình sau lưng, một hớp kim quang sáng quắc miệng bát vừa vặn nhắm ngay mình. Thằng nhóc, ngươi! Thỏ ma trên mặt dâng lên một tia sợ hãi cùng không thể tin, lời nói còn chưa nói lối ra, liền cảm giác được Trần Tấn Nguyên trong tay vẩy bát vàng miệng bát trong truyền ra một hồi hấp lực cường đại kim quang bao phủ dưới. mình thân thể lại có thể không tự chủ được cần phải hướng vậy miệng bát bắn tới. Vốn là muốn thả ngươi một con đường sống, đáng tiếc ngươi hồ đầu ngu xuẩn, hết lần này tới lần khác muốn cùng ta đối nghịch, ta không thể làm gì khác hơn là thật xin lỗi, cản ta đường, liền nhất định phải chết. Trần Tấn Nguyên cắn răng một cái, trong con ngươi sát ý tất hiện, nội lực vô cùng cách truyền bá ở bát vàng trên, miệng bát kim quang càng tăng lên, bên trong tháp lửa trời thậm chí đều ở đây bị thu nạp nhập trong đó, thỏ ma thân thể càng là không bị khống chế, tùy ý như thế nào chống cự, vẫn không gánh nổi vậy cổ khổng lồ hấp lực từ từ hướng miệng bát đến gần. Lúc này, bích hỏa ở giữa hơn 10 đầu yêu ma cũng đã từ bích hỏa trong thoát ra, nguyên bản người người đều là tức giận khó khăn làm, muốn đem Trần Tấn Nguyên bầm thây vạn đoạn, nhưng là thấy trước mắt một màn này, bọn họ cũng do dự, bởi vì là bọn họ có thể cảm giác được, Trần Tấn Nguyên trong tay bát vàng là Phật môn chí bảo, bọn họ đều là linh thể, nếu là bị thu vào trong đó, sợ là giữ nhiều lành ít. Thỏ ma là những yêu ma này trong thực lực mạnh nhất một vị, nếu như liền thỏ ma cũng không gánh nổi, vậy bọn họ tùy tiện đồng thủ cũng chỉ là ở chịu chết. Trần Tấn Nguyên chán thấm ra mồ hôi lạnh, bát vàng hấp lực mặc dù khủng bố, nhưng là đây là lần đầu dùng ở võ đạo kim đan siêu cấp đại cao thủ trên người, rất đúng phí sức, thỏ ma thân thể chẳng qua là bị bát vàng định trụ từ từ hướng miệng bát đến gần, Trần Tấn Nguyên không dám thư giãn chút nào, chỉ cần hơi buông lỏng, thỏ ma nhất định sẽ thừa cơ chạy khỏi. Bên cạnh còn có hơn 10 đầu yêu ma mắt lom lom, Trần Tấn Nguyên trong lòng ở âm thầm kêu khổ, cũng không biết những cái kia yêu ma trong lòng cố kỵ, chỉ mong sớm một chút đem thỏ ma thu vào bát vàng trong, ở ứng đối những thứ khác yêu ma. Thỏ ma hoảng sợ nhìn kim quang kia lòe lòe miệng bát, bát vàng trong truyền ra hấp lực khổng lồ, thật là để cho hắn kinh hoàng tới cực điểm, gần 15 ca tấn cự lực cũng không cách nào ngừng thân hình hướng miệng bát đến gần. Hơn nữa còn không cách nào nhúc nhích chút nào, nếu là bị hút vào bát vàng trong, vậy còn có, mình bị bao ở trong tháp luyện ma, chí ít còn có thể hóa là linh thể đi ra bơi, nếu là vào vậy bát trong, là như thế nào một phen cảnh tượng, vậy thì khó mà dự liệu. Đầu hàng rồi. Rằng co đại khái một phút, thỏ ma rốt cuộc không nhịn được hoảng sợ kêu to lên, hắn đã kiên trì không nổi nữa. Vậy cổ hấp lực thật sự là quá mức kinh khủng chút. Trần Tấn Nguyên nghe vậy, nội lực nhất thời buông lỏng một chút, hắn cũng là vô cùng là phí sức, cái này thỏ ma thực lực vượt quá hắn tưởng tượng, nếu như lại rằng co ở trên chốc lát, mình sợ rằng sẽ trực tiếp mệt lả. Giờ phút này thỏ ma không nhìn được trước đầu hàng, Trần Tấn Nguyên trong lòng ngầm ám thở phào nhẹ nhõm. Làm sao? Không phải mới vừa rất phách lối sao? Trần Tấn Nguyên cười lạnh một tiếng, hết sức lắng xuống mình lay động không dứt nội tức, không để cho thỏ ma nhìn ra gì thường tới. Đại tiên, đừng hút, ta nhận thua, ta đầu hàng. Thỏ ma nằm trên đất, giống như là mới vừa chạy xong chạy ma ra tông vậy, không thở được, nói chuyện cũng không lanh lẹ. Ta xem ngươi chính là thiếu đánh, sớm thả ngươi một con đường sống. Ngươi hết lần này tới lần khác không biết phải trái, bây giờ mới biết cầu xin tha thứ, trễ. Trần Tấn Nguyên hừ lạnh một tiếng, trong tay bát vàng lần nữa ánh sáng đại thịnh liền đứng lên. Ai nha, đại tiên bớt giận, tiểu yêu ta có mắt không tròng, không biết đại tiên bộ mặt thật, chúng ta có lời thật tốt nói. Ngày trước đem vậy bát vàng buông xuống, thỏ ma vừa thấy Trần Tấn Nguyên lại phải mở hút. Vậy còn đến đâu, khẩn trương đòi mạng, bây giờ hắn nhưng mà một chút khí lực cũng chở không đứng lên, nếu là kim quang kia lại theo tới, còn không vèo một cái bị hút vào. Kim quang ảm đạm, Trần Tấn Nguyên cũng bất quá là đang hù dọa hắn mà thôi, mới vừa rồi tiêu hao quá lớn, chân khí trong cơ thể cũng tạm thời không tốt, hộ thân kim lân cũng thiếu chút nữa tiêu tán. Nếu không hù dọa một chút hắn để cho nó phát giác mình chân khí không tốt mà nói, chung quanh yêu ma quần khởi lên, vậy mình cũng chỉ có tránh hồi trong không gian tạm lánh nhất thời. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. HTTP Trai em Com suyệt trái chuyên Giang boy suyệt trái 28.426 suyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. chương 848. Âm thực vương, liễu. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Ngươi còn có lời gì nói? Trần Tấn Nguyên lạnh lùng nhìn thở mạnh giống như chó vậy thỏ ma, cho người một loại giả tưởng. Nếu là thỏ ma hơi có không trung thực, Trần Tấn Nguyên sẽ lập tức đem thu vào bát trong. Cho nên lũ yêu ma đều là ở một bên nhìn, ai cũng không dám trước xông lên. Đại tiên, ngươi thực lực cao cường, tiểu yêu phục, chúng ta thương lượng như thế nào? Thấy bát vàng kim quang ảm đạm, thỏ ma trong lòng an tâm một chút, khoát trước môi hướng về phía Trần Tấn Nguyên cười theo. Thương lượng? Thương lượng cái gì? Trần Tấn Nguyên nhíu mày một cái, không biết người này đang đánh cái ruộng gì chủ ý, người này tuyệt không phải thiện bối. Hơn nữa còn không biết là bị nhốt ở trong tháp bao nhiêu năm, lão yêu chắc hẳn sẽ không cùng mình thương lượng chuyện gì tốt. Hì hì, thỏ ma cười hắc hắc, đại tiên ngươi thực lực cao cường như vậy, cảnh giới tiên thiên liền có thể đến cái này tầng thứ tư tới, nghe ngươi mới vừa rồi giọng chắc hẳn nhất định có ra cái này luyện ma tháp phương pháp, tiểu yêu là muốn, nếu như đại tiên có thể đi ra ngoài, phải chăng nguyện ý mang theo tiểu yêu? Ác ngươi nói gì? Trần Tấn Nguyên nghe vậy hơi chậm lại, cúi đầu nhìn thỏ ma, vậy máu đỏ trong mắt trong lại có thể nổi lên sâu đậm khao khát, hoàn toàn không còn mới vừa rồi vậy tàn bạo phách lối. Đại tiên, bọn ta bị bách hoa cốc đám kia tặc bà nương giam cầm ở nơi này trong tháp luyện ma vô số năm tháng, chịu đủ ngày đó lửa đốt người khổ, giống như bị luyện hóa mà chết, liền liền sau khi chết, chân linh cũng bị luyện ma tháp giam cầm. Không thể đi sinh thật sự là bi thảm hết sức, tiểu yêu thấy lớn tiên sau ấp ẩn hiện công đức kim quang, nhất định là đại từ đại bi người, vọng đại tiên thương hải thu nhận bọn ta, giúp bọn ta chạy ra khỏi luyện ma tháp. Thỏ ma lập tức quỳ ở Trần Tấn Nguyên trước mặt, cuối cùng lệ rơi đầy mặt, dập đầu ngẩng đầu lên. Cầu đại tiên rủ lòng thương xót thu nhận bọn ta nguyện an tiền mã hậu. Vì đại tiên làm trâu làm ngựa, bên cạnh vây quanh lũ yêu ma, rào rào quỳ xuống, cũng là lệ rơi đầy mặt khóc kể cầu xin. Ách! Tràng diện này có chút để cho Trần Tấn Nguyên ngoài ý muốn, nguyên bản còn chuẩn bị trước đại đánh một trận, vậy nghĩ đến tình thế sẽ như vậy nghịch chuyển. Cái búa! Trần Tấn Nguyên phun một cái, nhìn những người này vậy thê thê thảm thảm hình dáng, Trần Tấn Nguyên thật đúng là thiếu chút nữa bật thốt lên đáp ứng. Nhưng là nhỏ suy nghĩ kỹ một chút, những người này không một không phải tuyệt thế hung ma, hạng người tà ác, mình há có thể bị bọn họ hồ ngôn loạn ngữ làm cho động chắc ẩn. Đại tiên rủ lòng thương xót bọn ta à. Đại tiên cứu chúng ta đi ra ngoài đi. Gặp Trần Tấn Nguyên do dự, lũ yêu ma khóc lại là thê thảm, có thậm chí ở trên trời trong lửa lăn lộn. Hơi có chút ruột khóc thần gào hình dáng, bọn họ khi còn sống không một không phải uy chấn đại lục siêu cấp cường giả, nhưng bị giam cầm ở trong tháp trăm năm ngàn năm không thể chạy trốn, hôm nay thật vất vả gặp một cái có thể mang bọn họ đi ra người, vậy chịu cứ như vậy thả qua đại cơ hội tốt. Chư vị, Trần Tấn Nguyên một tiếng quát lạnh để cho thạch thất khoảnh khắc ở giữa yên tĩnh lại, những cái kia yêu ma thấy Trần Tấn Nguyên lên tiếng. Lập tức liền ngưng khóc số, ngẩng đầu lên, mặt đầy mong đợi nhìn Trần Tấn Nguyên. Thực không dám giấu giếm, ta xác thực có biện pháp ra cái này luyện ma tháp. Trần Tấn Nguyên cau mày đảo mắt nhìn một vòng, chúng yêu ma trên mặt đều là xuất hiện vẻ mừng rỡ như điên. Nhưng là, các ngươi đều là hung ma ác yêu, khi còn sống tạo nghiệt vô số, ta nếu là thả các ngươi đi ra ngoài, há chẳng phải là tạo nghiệt nhiều hơn. Trần Tấn Nguyên nói tiếp, đại tiên, bọn ta lúc còn sống xác thực làm ác đa đoan, nhưng là chúng ta bị giam cầm ở cái này trong tháp luyện ma vô số năm tháng, lớn hơn nữa ác nghiệp, cũng bị lửa trời thiêu hủy sạch sẽ, chỉ cần đại tiên chịu dẫn chúng ta ra tháp, bọn ta nhất định bỏ ác từ thiện, đại tiên để cho chúng ta như thế nào, chúng ta liền như thế nào. Thỏ ma trong lòng nóng này, nếu Trần Tấn Nguyên có biện pháp ra tháp, vậy bọn họ vô luận như thế nào cũng phải để cho Trần Tấn Nguyên mang bọn họ đi ra ngoài, bọn họ lại cũng không muốn ngây ngô ở cái địa phương rùa quái này. Trần Tấn Nguyên cau mày đứng yên hồi lâu, tư sấn hồi lâu, mở miệng nói. Nhưng mà, các ngươi đều là linh thể, không phải là thân xác, ra cái này luyện ma tháp, còn có thể sống sót sao? cái này đại tiên không cần lo lắng, tiểu yêu có một bảo bối, tên là Liễu Không Bình, có thể thu nạp âm hồn chân linh. Bọn ta thân xác bị luyện ma tháp luyện hóa thành linh châu, nhưng là chân linh bất diệt, phủ tại trên linh châu. Đại tiên chỉ cần đem bọn ta linh châu bỏ vào chai không trong, mang bọn ta ra tháp sau đó, vì bọn ta tìm một vừa mới chết thân xác, bọn ta tự nhiên có biện pháp sống lại. Một cái cằm thật nhọn, dáng dấp nhân mô nhân dạng chàng trai, thanh âm có chút bén nhọn đáp trả, trong tay xuất hiện một cái màu đen lượn quanh đầy hoa văn ba tấc cao chai nhỏ, đưa tới Trần Tấn Nguyên trên tay. Liễu Không Bình. Trần Tấn Nguyên đem chai tiếp tới trong tay nhìn xem, bình này đen tỏa sáng ở trong lửa trời lại thân bình có chút băng băng lạnh, như có một tia âm khí quanh quẩn thân bình, lửa trời nhiệt độ cao đều không có thể đem hắn hóa là cho bụi, có thể tưởng tượng được hắn khẳng định cũng là một bảo bối. Liễu Không Bình chính là ta âm thực môn bảo bối, chuyên môn dùng để thu nạp linh châu. Linh thể dùng có nó, bọn ta chân linh liền không sợ bên ngoài dương hỏa ăn mòn, đại tiên là được đem chúng ta mang ra khỏi luyện ma tháp. Người này âm thực vương vương, bản tính vương, là một cái tên trộm mộ, 1800 đầu năm tình cờ ở một tòa trong cổ mộ, được cái này trai không cùng một bản âm thực tâm kinh, liền từ này đổi tên âm thực vương, dựa vào ám sát cổ võ giả thu nạp cổ võ giả linh thể tu luyện, thực lực nhanh chóng leo lên, còn xây cái môn phái nhỏ, âm thực vương cửa, chẳng qua là cuối cùng lại có thể vô cùng gan dạ, nắm tay đưa tới bách hoa cốc trên người, kết quả dĩ nhiên là phái hủy cửa diệt, cái này âm thực môn khai sơn tỷ tổ cũng bị bách hoa cốc bắt, nhốt vào trong tháp luyện ma sống luyện chết. A, coi như ta mang các ngươi đi ra ngoài, các ngươi được thân xác, quay đầu liền chạy, hoặc là đối với ta bất lợi, vậy ta há chẳng phải là làm hai kẻ ngu sao? Trần Tấn Nguyên đem Liễu Không Bình nắm chặt, trong lòng vẫn không quá tin tưởng chút người, mặc cho bọn họ liên tiếp lời nói dí dỏm, Trần Tấn Nguyên cũng tất cần phải cẩn thận, bởi vì là những thứ này đều là đại ma đầu, mỗi một cách đều có võ đạo kim đan sơ kỳ thực lực, chỉ là một cái thỏ ma. Hắn cũng không dám nhẹ nói chiến thắng, nếu là mang bọn họ đi ra ngoài để cho bọn họ được thân xác quần khởi mà vây công mình, vậy coi như quá oan. Ách, cái này. Lũ yêu ma nghe vậy, nhất thời không biết nói thế nào, dẫu sao bọn họ vốn cũng không phải là lương thiện, lời nói ra rất khó để cho người tin tưởng. Đại tiên minh giám, bọn ta đều là chịu đủ rồi cái này luyện ma tháp khổ, chỉ cần đại tiên có thể cứu giúp bọn ta nguyện lập lòng thề, từ đây đợi nghe đại tiên điều khiển, núi đao biển lửa tuyệt không lạnh nhạt, nếu vi thề này tất ở trên trời lôi dưới hình thần câu diệt, hóa thành bụi. Thỏ ma dẫn đầu giơ lên tay phải, phát khởi thề đột. Dừng lại, dừng lại. Trần Tấn Nguyên bận bịu làm một dừng lại động tác tay, có chút không kiên nhẫn nói. Cái gì phát thề độc đều là giả, các ngươi nghĩ thế nào nói liền nói thế nào, đến lúc đó phản hối, ta cũng là kéo không trưởng ngươi, chùy không làm thịt ngươi. Đối với Trần Tấn Nguyên mà nói, cho tới bây giờ cũng không tin lời thề, lời nói xuân không có căn cứ, hoàn toàn chính là trò đùa, nếu là đối phương lật lọng, vậy mình cũng chỉ có thể đổ hô nại hà. Đại tiên, ngươi liền có thể thương xót đáng thương chúng ta đi, từng cái thấy Trần Tấn Nguyên đánh chết không đồng ý, đều giống như chết mẹ ruột vậy, tiếng khóc rung trời. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần ý nhé. HTTP Trai em, com xuê trái, wong, thon, thao, thi, than, y, xuê trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 849. Cấm linh chú. Thu quần. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Đại tiên tiểu yêu ngược lại là có biện pháp. Cả người rách dưới đạo bào màu xám cho, trên mặt còn mang một ít tộc sói đặc thù yêu ma, do dự hồi lâu ngẩng đầu đối với Trần Tấn Nguyên nói. Ngươi có biện pháp. Trần Tấn Nguyên thông suốt xoay người, có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi có biện pháp gì? Tiểu yêu thiên lang tử, ta có nhất bí pháp, tên là cấm linh chú, có thể đối với võ giả chân linh trồng cấm chế, chỉ cần ngươi cho chúng ta trồng cấm linh chú,